Đạo, chương 1887, Đệ Tứ Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần cất bước về phía trước kèm theo từng bước rơi xuống, hắn bên ngoài cơ thể khí thế càng ngày càng mạnh, mênh mông cuồn cuộn chiến ý chính muốn xé rách này thiên địa trói buộc. Cảm ứng đến này cổ cường đại chiến ý, chiến thần cung ngoài kia thật mỏng một tầng ngăn cách hỗn loạn thời không lực màu trắng linh quang, vào thời khắc này khẽ run lên, từng vòng sóng gợn nhất thời xuất hiện, hướng quanh thân ba động chung, có một ngồi môn hộ từ hư vô chung hiện lên. Cửa cao trăm trượng, toàn thân màu vàng, nhàn nhạt uy nghiêm túc mục hơi thở từ đó phát ra. Nhìn trước mắt một màn, chiến thần cung tất cả tu sĩ trong lòng hung hăng run lên, tiến tới sinh ra một cổ thật sâu kính sợ, vội vàng cúi đầu hành lễ, lấy bày ra kính cẩn. Có thể lấy tự thân hơi thở, dẫn động phòng ngự đại trận hiện lên kim môn, như vậy cung nghênh quy cách chiến thần cung bên trong chỉ có các đạo tôn môn hạ thiếu tôn mới có thể làm được. Nhưng có thể làm cho kim môn hình thể đạt tới trăm triệu người cũng không một người. Này áo bào xanh chi tu, hẳn là trong cung thiếu tôn kia tu vi cao cường lại càng sâu không lường được, chẳng qua là không biết hắn đến tột cùng xuất từ vị nào đạo tôn môn hạ. Liền ở chiến thần cung tu sĩ thầm tự suy đoán lúc tiêu thần không có bất kỳ dừng lại, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt trăm trượng kim môn tự nhiên mở ra chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh cũng đã bước vào chiến thần cung chung. Chân mang hư không mà đứng, hắn trở nên quay đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời, ánh mắt lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm nhiệt độ. Mà giờ khắc này, khi hắn cuối tầm mắt linh quang lóe lên, bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Người tới chính là lấy linh tiêu cầm đầu bốn thiếu tôn. Bốn người ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, cảm ứng đến trong cơ thể hắn truyền ra kinh khủng hơi thở, trong lòng hung hăng máy động, sắc mặt liền không nhịn được trở nên thương trắng. Hắn tựu như vậy đứng ở trước mặt không nữa động tác khác, nhưng từ trong cơ thể hắn truyền ra bá đạo hơi thở, nhưng như gió táp mưa rào một loại, hàm chứa vạn quân uy áp, để cho bọn họ không thể không cúi đầu. Chỉ là một chiếu diện, bốn người vốn là còn tồn tại chút không cam lòng cùng trần chờ liền toàn bộ tiêu tán, dù chưa giao thủ, nhưng bọn hắn đã cảm ứng được liễu tiêu thần kinh khủng, nếu thật không dám can đảm đánh một trận, mặc dù bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp giết chết hơn thế. Tiêu thần vốn có lực lượng, mạnh để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Linh tiêu thiếu tôn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hắn sâu hít một hơi thật sâu, chắp tay nói. Linh tiêu ra mắt tiêu thần thiếu tôn, tham kiến tiêu thần thiếu tôn. Ở phía sau hắn, Nguyên Sơn, Tà Nguyệt Lăng ba thiếu chủ pho tượng đồng thời hành lễ. Tiêu thần nhìn bốn người, bằng vào lẫn nhau trong cơ thể đệ tam đạo tôn truyền thừa lực lượng, hắn dễ dàng tựu có thể biết được thân phận của bọn họ. Từ hắn trong mắt chỗ sâu, nhiều tia sát cơ lộ ra ra quanh thân không gian nhiệt độ chợt rớt xuống, kia bạo ngược sát ý kích thích người cả người làm đau, huyết nhục làm như muốn bị xé nứt loại. Tiêu thần trầm mặc không nói gì, nhưng càng là như thế, bốn thiếu tôn trong lòng liền càng phát ra hoảng sợ, giọt giọt mồ hôi lạnh từ sau bối toát ra, đem trên người bọn họ áo bào ướt nhẹp. Liền khi hắn cửa gần như không cách nào thừa nhận, hắn đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó man hoang tinh vực chung, người bốn người liên thủ cho đến chém dụng bổn vương. Linh tiêu cắn đầu lưỡi một cái, bắt buộc mình từ đang lúc sợ hãi tránh thoát đi ra ngoài, thấp giọng nói. Dạ, đem bổn vương tin tức tiết lộ, bởi vì Đại Yến, Đại Tần, Đại Ngụy Tam Quốc Hồng Mông xuất thủ, đuổi giết bổn vương, cũng là các ngươi gây nên. Dạ, nhưng các ngươi có từng biết được ngày đó xuất thủ, từng để cho thế gian này vô số vô tội sinh linh chết đi? Linh tiêu vi ngốc hay là lắc đầu nói? Không biết, tiêu thần gật đầu, nếu như thế cũng là không cần nhiều lời. Hắn thanh âm chưa dứt chân bước kế tiếp tiến lên cuồng bạo sát ý hoàn toàn bộc phát làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất thủ, đem bốn người trực tiếp chém rụng. Đợi một chút, linh tiêu trái tim kịch liệt co rút lại gần như dừng lại nhảy lên, thét to. Tiêu thần thiếu tôn ta cùng với Nguyên Sơn, Tà Nguyệt Lăng ba vị thiếu tôn nguyện giao ra thạch tháp nhượng xuất cướp đoạt đệ tam đạo tôn truyền thừa tư cách. Tiêu thần thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Chúng ta làm ra những thứ này nhượng bộ, hy vọng tiêu thần thiếu tôn có thể mở một mặt lưới thả ta chờ một con đường sống. Chuyện này, đệ tứ đạo tôn đại nhân đã đáp ứng. Tiêu thần trầm mặc tính thời gian thở, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chê cười, linh tiêu thiếu tôn bốn người thân thể chợt cứng đờ trong mắt trợn to, làm như không ngờ tới, hắn cánh dám. Như vậy mở miệng, ngày đó các ngươi liên thủ chém giết bổn vương, chưa từng thành công liền mưu toan dùng cái này bảo toàn tánh mạng, cõi đời này nơi đó có như vậy chuyện đơn giản. Tiêu thần lạnh giọng mở miệng, bổn vương nếu chưa chết các ngươi liền muốn vì gây nên trả giá thật nhiều. Nói xong, hắn đan vươn tay ra, hướng bốn người chỗ ở trực tiếp phách rơi. Một trường này, bị giết cơ quay cuồng, đã là toàn lực xuất thủ, nữa không một chút giữ lại. Bốn thiếu tôn chỗ ở không gian chợt phát ra một tầng sóng gợn, hướng bọn họ chỗ ở tịch quyển đi, nhìn như tầm thường, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng nhưng đủ để mạt sát bất kỳ đạp thiên tu sĩ. Đệ tứ đạo tôn đại nhân cứu cứu ta chờ. Linh Tiêu chờ bốn thiếu tôn ngửa đầu thét chói tai, đối mặt Tiêu Thần một trường, bọn họ tâm thần hoảng sợ, không cách nào sinh ra nửa điểm chống lại chi niệm. Hừ, không nhàn nhạt hừ lạnh truyền đến, Tiêu Thần phách rơi một trường lực sở tạo thành sóng gợn chợt một bữa, rồi sau đó ở vô thanh vô tức trung biến mất không thấy gì nữa. Một gã người mặc cẩm tú cung bào, mặt mũi ung dung hoa mỹ phụ nhân thân ảnh trực tiếp xuất hiện tận trời trên, nàng xem đi hẹn 30 mấy tuổi bộ dáng, trong mắt đẹp có nhàn nhạt lãnh ý lưu truyền, nhàn nhạt uy áp tràn ngập ra, mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, không thể chống đỡ. Hơi thở cảm ứng, này cung bào mỹ phụ, hẳn là vô thượng hồng mông. Tham kiến đệ tứ đạo tôn, chiến thần cung bên trong tất cả tu sĩ bò lủng ngủm trên mặt đất kính cẩn hành lễ, không dám hướng nàng xem đi nửa điểm. Đệ tứ đạo tôn ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trên người, thản nhiên nói. Tiêu Thần, bổn tôn chiến thần cung chung đệ tứ đạo tôn, Linh Tiêu đám người mặc dù đối với ngươi bất lợi phía trước nhưng bọn hắn chung quy là ta chiến thần cung bồi dưỡng nhiều năm tu sĩ, một thân tu vi có được không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bổn tôn đặc biệt ban thưởng hạ ân điển, nếu bọn họ nguyện ý giao ra thạch tháp buông tha cho cùng tranh đoạt đệ tam đạo tôn truyền thừa, liền bảo toàn tánh mạng của bọn họ. Bổn tôn hy vọng ngươi có thể hiểu được hơn nữa tiếp nhận. Cung trang mỹ phụ thanh âm bình thản, mặc dù đang mở thích nhưng càng giống là ở tự thuật nào đó trước chuyện tình, mà cũng không phải là đang cùng hắn thương nghị. Tiêu Thần khẽ cau mày, nhưng hắn sắc mặt như cũ bình tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, nói. Đệ tứ đạo tôn đại nhân mở miệng, Tiêu Thần quả thật phải làm dừng tay, để bốn người bọn họ một con đường sống. Nhưng hôm nay liên quan đến thù hận, không chỉ có là Tiêu Thần một người, còn có ngày đó man hoang tinh vực chung kia vô tội chết oan chết uổng chứa nhiều sinh linh. Tiêu Thần có thể để xuống mối thù của mình oán, lại không thể buông tha cho mối thù của bọn hắn oán, bởi vì chung quy ta dính líu bọn hắn, đây là Tiêu Thần đối với bọn họ thiệt thòi thiếu. Mà ta điều có thể làm, chỉ có vì bọn họ đòi lại huyết cừu kính xin đệ tứ đạo tôn đại nhân hiểu. Đệ tứ đạo tôn sắc mặt nhất thời trở nên âm chìm xuống, nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phí. A Tiêu Thần, như ngươi nói, là muốn cự tuyệt bổn tôn đề nghị. Cũng không phải là cự tuyệt mà là Tiêu Thần không làm không được. Nhưng bổn tôn đã hướng Linh Tiêu bốn người làm xuống hứa hẹn. Kia liền xin mời đạo tôn đại nhân thu hồi. Cung trang phụ nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, hồng mông cảnh mênh mông cuồn cuộn uy áp chậm rãi dâng lên, cả phiến không gian trở nên hoàn toàn an tĩnh đi xuống, nữa không một chút tiếng động. Tất cả tu sĩ, ở nơi này kinh khủng hơi thở, đều chỉ có thể bò lủm ngủm run rẩy. Nàng cũng không nhiều lời, nhưng lần này cử động cũng đã biểu lộ thái độ của nàng. Có liên quan bốn thiếu tôn chuyện, nàng muốn ép Tiêu Thần thối lui. Linh Tiêu, Nguyên Sơn, Tà Nguyệt Lăng ba bốn thiếu tôn sắc mặt tái nhợt nhưng trong lòng tràn đầy mừng như điên. Bọn họ đều là đạp thiên cảnh tu sĩ, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra có thể cảm ứng được hồng mông tu sĩ cường đại cùng kinh khủng. Loại lực lượng này, không tha kháng cự, không tha ngăn cản. Nếu đệ tứ đạo tôn đại nhân xuất thủ bảo vệ bọn họ, như vậy mặc dù Tiêu Thần nữa như thế nào cường ngạnh bá đạo, cũng không khỏi không lựa chọn nhượng bộ. Chỉ sợ hắn có đánh chết đạp thiên ba bước tu sĩ lực lượng cùng hồng mông cảnh chỉ có một tầng chi sai, nhưng giữa hai người lực lượng chênh lệch vẫn như cũ là khác nhau một trời một vực. Linh Tiêu ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý cùng cừu hận, trong lòng phát ra từng đạo khàn giọng vạch rõ ngọn ngành gầm thét. Tiêu Thần, mặc dù ngươi nữa như thế nào muốn giết chết bản thiếu tôn đám người, chỉ cần đệ tứ đạo tôn đại nhân nhúng tay, ngươi cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Chỉ cần hôm nay giết không chết ta, ngày sau ta tất nhiên có không tiếc thật nhiều, đi đòi lại bị ngươi cướp đi hết thảy. Linh Tiêu đợi chờ thấy Tiêu Thần hoảng sợ sợ hãi sau đó lùi bước một màn, nhưng hắn đợi chờ liễu hồi lâu, lại phát hiện trừ sắc mặt khẽ biến thành vi tái nhợt ra Tiêu Thần cùng lúc trước cánh không có bất kỳ biến hóa, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, trong mắt trở nên càng phát ra sáng ngời. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra hơi thở cánh không chút nào chịu được đến áp chế, ngược lại ở sôi trào trong, không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trái tim hung hăng co rụt lại, trong mắt dần dần lộ ra khiếp sợ ý, ở nơi này trong lúc khiếp sợ còn có một tia không che giấu được sợ hãi. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Đệ tứ đạo tôn đại nhân xuất thủ, bên ngoài cơ thể uy áp phần lớn cũng rơi vào Tiêu Thần trên người, bọn họ sở thừa nhận chẳng qua là tán bật ra chút bộ phận. Nhưng chính là này chút ít bộ phận lực lượng, liền để cho bọn họ không cách nào thừa nhận. Tiêu Thần có thể nào chống đỡ, chẳng lẽ hắn thật không như trong truyền thuyết một loại, ở năm đó man hoang tinh vực chém giết chung đột phá tới hồng mông tầng thứ? Không, không đúng, hắn khí tức trên thân tuyệt không phải hồng mông cảnh giới, nếu không mặc dù bọn họ phát hiện không tới, đệ tứ đạo tôn đại nhân tất nhiên có thể biết được. Nếu Tiêu Thần thật đặt chân hồng mông, nói vậy đệ tứ đạo tôn đại nhân cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, lực bảo vệ bốn người bọn họ. Tiêu Thần trong tay, hiển nhiên nắm giữ lấy thủ đoạn nào đó, hoặc là bảo vật hoặc là thần thông, mới có thể chống lại ở đệ tứ đạo tôn đại nhân hồng mông uy áp. Đúng, nhất định là như vậy. Linh Tiêu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hắn không ngừng ám chỉ mình, Tiêu Thần tuyệt đối không dám cải kháng đệ tứ đạo tôn đại nhân ý chí, hôm nay bốn người bọn họ nhất định có thể bình yên vô sự. Nhưng sắc mặt của hắn cũng đang dần dần trở nên tái nhợt cho đến không có chút huyết sắc nào. Chiến Thần Cung chỗ sâu, hai tòa nguy nga điện vũ trung, khoanh chân vào trong đó hai đạo thân ảnh, vào thời khắc này trước sau mở mắt ra mâu. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt hư không, trong đôi mắt tinh sáng lóng lánh, làm như xuyên thấu không gian cách trở rơi vào kia áo bào xanh thân ảnh thượng. Giờ khắc này, bọn họ cũng rất tò mò Tiêu Thần tu vi, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Đệ tứ đạo tôn gương mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nàng xem thấy trước mặt thần thái thong dong không thay đổi Tiêu Thần, trong mắt chỗ sâu sinh ra một tia chấn kinh, nhưng không biết vì sao nguyên do, ở nơi này trong lúc khiếp sợ lại vẫn trộn lẫn liễu một tia phức tạp. Ở trên người của hắn, nàng mơ hồ thấy được rất nhiều năm trước người kia thân ảnh. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía đệ tứ đạo tôn, nói. Đạo tôn đại nhân đã xuất thủ cũng không tính vi phạm lời hứa của mình, không biết hiện tại có nguyện ý hay không thu tay lại. Tiêu Thần không muốn cùng đạo tôn đại nhân là địch, cung trang phụ nhân hơi trầm mặc nói. Bổn tôn mặc dù thật tò mò, người đến tột cùng có loại thủ đoạn nào có thể chống lại ở bổn tôn uy áp lực. Nhưng bằng vào những thứ này, còn không để cho bổn tôn lui bước tư cách. Loại nào tư cách mới đủ? Hồng mông dưới đều con kiến hôi, nếu ngươi muốn cho bổn tôn thay đổi tâm ý, liền cần muốn xuất ra chân có được bổn tôn nhìn thẳng lực lượng cách chương.